Lâm Vãn Vinh chậm chậm chuyển bồn hoa mà Phúc Bá vừa mang về vào trong vườn hoa để bên cạnh những cây hoa hồng đỏ thắm. Cũng không biết có phải là cảm giác bị đánh lừa không, nhưng vừa đặt loại thực vật đó bên cạnh hoa hồng thì mùi vị cay mũi hình như bị giảm đi rất nhiều. Ngửi kỹ hơn một chút thì quả nhiên là như thế. Không những chỉ vậy, mùi hương hoa hồng vốn thơm ngào ngạt cũng nhạt bớt đi mà biến thành một mùi thoang thoảng, u nhã. Đây là chuyện gì vậy? Lâm Vãn Vinh sững người một lát, trong não chợt lóe lên một ý nghĩ. Hả? Hương liễu? Hắn gào lớn rồi nhảy tưng tưng, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra đây là cái gì rồi. Loại thực vật giống hệt cây này ở quê hắn gọi là tam hoa thảo. Lúc hắn còn nhỏ, khắp đồng hoang đất trống đều là loại cây này. Hạng mục hấp dẫn đầu tư đầu tiên của quê hắn chính là một công ty sản xuất nước hoa của Pháp. Nghe nói chính vì thằng Pháp rất coi trọng nguồn tài nguyên tam hoa thảo này. Lúc đó Lâm Vãn Vinh vẫn còn nhỏ nên không biết tam hoa thảo dùng như thế nào. Qua thực nghiệm so sánh rồi, đầu óc hắn lập tức có phản ứng trở lại. Đây là hương liệu để làm nước hoa. Tam hoa kết thảo hợp với những loại hoa cỏ khác nhau rất phù hợp. Có thể trung hòa mùi hương, điều chỉnh các loại hương liệu khác nhau. Sau đó lại kết hợp với rượu cất và nước thì đó chính là nước hoa rồi. Cái thứ nước hoa này Lâm Vãn Vinh không hề lạ lắm. Khi đi theo đuổi con gái, hắn thường tặng các loại nước hoa khác nhau, nào là thương nại nhân, cổ long, lan khẩu, cũng là dùng nhiều thành quen rồi thuộc. Trời ạ, đây chính là tài nguyên đó. Lâm Vãn Vinh hưng phấn ôm lấy Phúc Bá lớn tiếng nói. À, cảm ơn người, Phúc Bá, lần này chúng ta phát tài rồi. Phúc Bá không hiểu gì nói. Ê, phát tài gì chứ, cũng chẳng phải là bắt được vàng. Lâm Vãn Vinh đương nhiên cũng không có cách nào nói kỹ với Phúc Bá nên đành phải nhìn Phúc Bá cười trừ. Hắn hưng phấn một hồi lâu rồi trong lòng cũng bình tĩnh trở lại, có được nguyên liệu để làm nước hoa mới là bước đầu. Tam hoa thảo kết hợp với những loại hoa khác nhau có thể chế thành những loại nước hoa khác nhau. Trong đó có những thứ phải rất kỹ lưỡng, cần phải thử nghiệm cẩn thận. Hơn nữa, những người khác nhau lại có những khẩu vị không giống nhau, việc này vẫn còn trăn trở nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, có được phát giác này, Lâm Vãn Vinh đương nhiên hưng phấn khác thường. Hắn có lòng tin, chỉ cần làm thí nghiệm vài lần là hắn nhất định có thể điều chế ra nước hoa. Có được phương pháp bí mật này, mẹ kiếp, lão tử không phải sẽ phát tài mà là còn phát tài to nữa chứ. Lâm Vãn Vinh hưng phấn hồi lâu rồi mới nhớ ra mình còn phải đến thư phòng. Trên đường đi lại gặp hai con nha hoàn đang nói chuyện. Tiểu Cúc, người có biết không, nghe nói hôm qua Dương lão gia ở Đông Thành gặp phải cướp, không chỉ tổn thất rất nhiều ngân lượng mà còn chết mất vài người đó. Hả? Thật sao? Có phải là Dương lão gia bán trà không? Nghe nói nhà ông ta rất có tiền, nhiều không kém Tiêu gia nhà chúng ta đâu, nhưng sao lại gặp cướp thế? Ê, vậy sao? Nghe nói những tên trộm đó đều là những kẻ võ công cao cường, hậu vệ của nhà đó căn bản không có cách nào cả. Nghe nói trước đó có một thời gian nhà Phú Hổ họ Lưu ở Bắc Thành cũng bị cướp phải không? Ừ, đúng vậy, nghe nói là cùng một tình huống. Phụ nữ trời xanh đã rất lắm chuyện, Lâm Vãn Vinh cũng chẳng muốn để ý bọn họ mà đi thẳng đến thư phòng. Nhưng thấy vị trí của biểu thiếu gia vẫn chưa có người, còn vị tiên sinh đó đang ngồi bên bàn ngủ gật. Lâm Vãn Vinh đang cảm thấy kỳ lạ thì từ phía sau lưng có tiếng vỗ vai hắn nói. Hê, Lâm Tam, ngươi đến sớm quá đó. Lâm Vãn Vinh quay người thì thấy tiểu nha đầu mặt mũi như hoa Tiêu Ngọc Sương đang cười vui vẻ đứng trước mặt hắn. À, nàng cũng đến sớm đó thôi. Lâm Vãn Vinh cười nói. Trong lòng Tiêu Ngọc Sương khẽ hừ một tiếng, mặt trời đã mọc được ba sào rồi mà con quỷ lười như ngươi mới tới, ta đã đợi lâu rất lâu. Tuy nhiên những lời này nàng ngại không có thể nói ra nên chỉ nhìn Lâm Vãn Vinh nói. Lâm Tam, người mau nói, tối qua các ngươi đã làm gì vậy? Biểu ca uống say đến nỗi ngủ bây giờ vẫn chưa tỉnh. Xí, nương thân chắc chắn sẽ mắng huynh ấy một trận nên thân. Thì ra là biểu thiếu gia say rượu vẫn chưa tỉnh, vậy mà còn ta tưởng hắn to gan đến mức dám bỏ học chứ. Tuy nhiên chuyện phiền phức này đã đến tay phu nhân rồi thì lần này biểu thiếu gia gặp rắc rối lớn rồi đây. Ê, hôm qua ư, chuyện này đại tiểu thư đã biết rồi, nàng đi hỏi nàng ấy là được mà.